Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, Ngô Thiên Dận phỏng đoán. Tần Vũ tiếp vào Phùng Ngọc Niên điện thoại lúc, đã là hơn 7 giờ tối. Hắn để người tra xét một cái Nam Thượng Hải bay Phụng Bắc chuyến bay biểu. Phát hiện đã không có chuyến bay, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đi. Tại tiệm cơm xã giao xong, Tần Vũ lập tức đi Thiên Thành Bảo Phong công ty, thấy Kiêu Ca bọn người, sớm cùng bọn hắn đánh dự phòng châm. Mình lần này đi khả năng trước hết không trở lại. Nam Thượng Hải chuyện bên này, cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn tới canh chừng lấy. Nhị Long Cương, Ngô Thiên Dận đang đánh điện thoại thời điểm, Tiểu Tầm đẩy cửa đi đến, ngôn ngữ cấp bách nói ra, ca, Tiểu Hào cùng chân trở về. A. Ngô Thiên Dận cọ một cái đứng lên hỏi, người ở đâu chút đấy? Ở phía trước trong phòng đâu? Tiểu Tầm lập tức đáp lại. Ngô Thiên Dận nghe tiếng lập tức hướng về phía trong điện thoại người bàn giao hai câu. Chỉ vào ngoài cửa nói ra, đi, mau chóng tới. Mấy phút sau, phía trước trong phòng khách, Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân nhìn thấy Ngô Thiên Dận. Lập tức mở miệng lên tiếng chào hỏi. Ngô Thiên Dận giờ phút này cũng không kịp cùng hai người hàn huyên. Chỉ ngôn ngữ lo lắng hỏi, liền hai người ra rồi. Đúng, Phó Tiểu Hào gật đầu đáp, là bọn hắn đem hai ta thả, để các ngươi tiện thể nhắn trở về sao? Ngô Thiên Dận coi là đối phương có nói cầu, vì lẽ đó lập tức hỏi một câu, không có để chúng ta tiện thể nhắn. Phó Tiểu Hào khoát tay nói ra, bọn hắn đám người này, mấy ngày nay cùng ta hai không có bất kỳ cái gì giao lưu. Chính là rất đột nhiên đem hai ta thả. Ngô Thiên Dận thoáng mộng một cái. Lập tức lại hỏi, An Tử bọn hắn đâu? Tình huống thế nào? Hai ta cùng đại gia không có bị giam giữ tại nhất khối. Ta cũng không rõ ràng những người khác tình huống thế nào. Phó Tiểu Hào chi tiết đáp. Nhưng đối phương cướp hàng gặp thời đợi. An Tử bị bỏng. Ngô Thiên Dận nắm đấm, ngoặc kép .. còn có người xảy ra chuyện sao? Lái xe Tiểu Dương bị đánh chết, những người khác cái gì tình trạng? Hai ta không phải rất rõ ràng. Phó Tiểu Hào cúi đầu trở lại, vừa bị bắt, chúng ta liền tách ra. Tiếng nói rơi, trong phòng lâm vào trầm mặc. Thảo mẹ nhà hắn, Tiểu Tâm chống nạnh giận mắng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đừng để lão tử biết chuyện này đến cùng là ai làm. Bằng không thì ta để hắn muốn chết cũng khó khăn. Trước chớ quấy rầy. Ngô Thiên Dận hướng về phía Tiểu Tâm khoát tay áo. Nhíu mày nhìn xem Phó Tiểu Hào lại hỏi. Hai ngươi ở lại bên trong vài ngày. Sờ đến cái gì đầu mối sao? Đinh Quốc Chân lắc đầu. Hai ta là đơn độc đang bị nhốt. Cũng không ai hỏi chúng ta lời nói. Cùng chúng ta giao lưu. Mắt cũng một mực bị được, căn bản không đoán ra được, bọn hắn là giấu ở chỗ nào. Ngô Thiên Dận nghe nói như thế, trong lòng nổi lên một cổ cảm giác bất lực. Ca, ta chú ý tới mấy cái chi tiết. Phó Tiểu Hào đột nhiên nói một câu. Cái gì? Ngô Thiên Dận lập tức hỏi. Bọn hắn cướp hàng thời điểm, dùng địa thứ cản đường mang. Kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, không phải đánh đại, thúc đẩy. Khống chế, cướp hàng địa điểm, đều là có giảng cứu, mà lại cả xong chúng ta sau, rời đi cũng rất nhanh, bởi vì ta bị làm sau khi lên xe, tối đa cũng liền không đến 10 phút, liền cảm giác lái xe. Phó Tiểu Hào cẩn thận nhớ lại tự thuật nói, cái này không giống như là trên mặt đất người làm. Ngô Thiên Dận sửng sốt, nhưng là ta trên xe nghe bọn hắn lúc nói chuyện. Cảm giác có mấy người hùng hùng hổ hổ lời nói rất nhiều. Lại không giống như là đặc biệt chuyên nghiệp hình dáng. Phó Tiểu Hào có chút mâu thuẫn nói ra. Rất quái lạ. Ngô Thiên Dận cúi đầu. Trong phòng đi một vòng. Đột nhiên nói ra. Chúng ta đem chuyện này nghĩ đơn giản. Làm sao đâu? Tiểu Tầm hỏi. Bọn hắn khẳng định biết Tiểu Hào cùng thân phận của chân. Bằng không thì sẽ không khác nhau đối đãi bọn hắn. Mà lại kéo 3 ngày còn thả người. Ngô Thiên Dận tỉnh táo lại. Tư duy nghiêm mật nói ra. Mặt đất thượng người khô sống. Vẫn là tại ở khu quy hoạch. cái kia trong lúc vô tình bắt đến trong hệ thống cảnh vụ người. Tuyệt đại đa số sẽ làm sao? Đám người sửng sốt, xử lý. Phó Tiểu Hào dẫn đầu nói một câu. Đúng a, Ngô Thiên Dận gật đầu trở lại. Bọn hắn đoạt đều đoạt. Lại biết Tiểu Hào cùng thân phận của Chân Chân. Cái kia vì sao không có đem người xử lý? Ngược lại thả đâu? Là có điểm lạ. Đinh Quốc Chân cũng trở lại mùi vị tới. Bọn hắn làm việc nhi cũng có lo lắng. Thật không dám động trong hệ thống cảnh vụ người. Sợ phiền phức nhi giấu không được. Lọt không tốt kết thúc. Ngô Thiên Dận có phán đoán. Đúng. Phó Tiểu Hào gật đầu. Loại này lo lắng khu bên ngoài lôi tử là không có. Bởi vì thả người nguy hiểm khẳng định so xử lý lớn. Ngô Thiên Dận mắt bốc sạch sẽ. Sắc mặt âm trầm nói ra. Lôi tử đã vì tiền. Lại nghĩ an toàn. Bọn hắn làm việc nhi mới sẽ không quan tâm ngươi có phải hay không nhân viên cảnh sát đâu. Đây là ở khu quy hoạch. Đem người làm cũng liền làm đi. Đám người sửng sốt. Bọn hắn không sợ ta những này khu bên ngoài lôi tử. Nhưng sợ hệ thống cảnh vụ. Sẽ là người bên kia đâu. Hoặc là quan phương. Hoặc là trong vùng người. Ngô Thiên Dận chắp tay sau lưng. Nhíu lông mày tiếp tục nói ra. Bọn hắn chính là hướng ta tới. Bắt Tiểu Hào cùng Chân Chân là ngoài ý muốn. Có thể như thế phán đoán a? Có khả năng này. Phó Tiểu Hào đem sự tình suy nghĩ một lần về sau. Trong lòng tương đối đồng ý Ngô Thiên Dận. Đồ chó hoang. Ta chỉnh ra đại khái phạm vi. Ngô Thiên Dận quay người trở lại. Lập tức hướng về phía Tiểu Tâm nói ra. Không cần trên mặt đất nghe ngóng. Thay cái phương hướng. Người để người cầm lên tiền. 5 phút về sau. Tiểu Tâm dẫn người rời đi. Tiếp tục xuống núi tìm hiểu tin tức. Mà Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân cũng nhất định phải rời đi. Bởi vì bọn hắn thoát vây về sau. Cũng không có ngay lập tức trở về Tùng Giang. Chỉ tới trước Ngô Thiên Dận bên này báo tin. Nhưng bây giờ Tùng Giang bên kia đều tại điên tìm bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải trở về lộ mặt. Trước khi đi, Phó Tiểu Hào cũng nói cho Ngô Thiên Dận. Hắn trở về cũng sẽ thông qua hệ thống cảnh vụ quan hệ đến tra chuyện này. Lập tức hai người đơn độc trong phòng hàn huyên mấy phút. Phó Tiểu Hào mới cầm Ngô Thiên Dận cho hắn một bộ điện thoại rời đi. Đêm đó, Tần Vũ cũng nhận được Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân thoát vây tin tức. Đồng thời ở trong lòng tổng cộng một cái về sau. Lại cùng Ngô Thiên Dận suy đoán không kém là bao nhiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ chạy tới sân bay. Quay đầu hướng về phía Diệp Tử Kiêu nói ra. Học viện hoạt động, ta đều tham gia không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một cái buổi lễ tốt nghiệp. Vì lẽ đó lần này trở về, ta thì không tới nữa. Nam Thượng Hải bên này có chuyện gì? Ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Thực tế có không quyết định chắc chắn được. Chúng ta đang đánh điện thoại thương lượng đi. Được, ngươi yên tâm đi. Có chuyện gì ta sẽ điện thoại cho ngươi. Được rồi, ca. Vậy các ngươi đừng tiễn nữa. Ta đi trước. Tần Vũ dẫn theo hành lý đơn giản. Hướng về phía đám người phất phất tay. Quay lại ta Thượng Tùng Giang nhìn xem. Triển Nam khoát tay hô một tiếng. Tới đi, đều đến. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Đưa tay liền đem giấy chứng nhận cho kiểm an khẩu người. Xế chiều hôm đó, Tần Vũ ngồi máy bay đến Phụng Bắc. Lập tức lại không có khe kết nối đường sắt đoàn tàu. Ở buổi tối hơn 4 giờ chạy về Đại Bản Doanh. Tùng Giang, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.